Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 573, đến từ đảo Bali mời ba canh. Các loại cầu. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa mới tỏa sáng. Năm thứ hai nữ sinh ký túc xá trong đại lâu. Satellizer nhẹ xoa mắt buồn ngủ, mặc rộng rãi đai đeo áo ngủ. Đôi kia ngạo nhân cứ như vậy triển lộ lấy phong quang. Đích đích, chấm ngoặc kép, có biêu kiện, hơi sững sờ. Satellizer xoay người lại đến trước bàn máy vi tính. Di động tới con chuột, mở ra email, Violet, Violet L Brexit, Violet tỷ tỷ. Satellizer xem lấy biêu kiện, lập tức sững sờ. Phong biêu kiện này đúng là nàng cái kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ gửi tới. Gần nhất còn tốt chứ? Sát, đã rất lâu không có giống như bây giờ cùng ngươi liên lạc đâu. Học viện Genetics sinh hoạt trôi qua thế nào a? Khổ cực hay không? Vì nhân loại cùng thế giới này mà chiến. Vô luận lúc nào ngươi cũng là tỷ tỷ kiêu ngạo ở. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Satellizer đọc xong đoạn thứ nhất biêu kiện. Nhớ tới Violet âm dung tiếu mạo, trên mặt lộ ra hoài niệm đồng dạng dáng tươi cười. Vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, đối nàng vẫn rất tốt. Trước kia cũng thường xuyên chiếu cố nàng. Lần này ta đang cùng tiến nhà L Brexit khách sạn sự nghiệp tại đảo Bali xây một cái mới làng du. Lịch, rất muốn chiêu đãi ngươi tới chơi mấy ngày đâu. Ngươi có thể tới một lần sao? Nếu như ngươi muốn mang bằng hữu tới chơi mà nói, cũng không có quan hệ ở. Chấm ngoặc kép, nghe nói Nhật Bản bên kia Genetics, từ dưới tuần bắt đầu một tuần lễ đều là Golden Week. Nếu như ngươi muốn tới đây mà nói, liền liên hệ ta, ta sẽ cho ngươi cùng các bằng hữu của ngươi chuẩn bị kỹ càng vé máy bay. Rất lâu không có gặp mặt, rất muốn gặp gặp ngươi, chờ mong tin tức tốt của ngươi nha. Chấm ngoặc kép, xem hết biêu kiện, Satellizer gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác. Đảo Bali làng du lịch. Ta cùng Shinsei hai người. Không được. Nếu là không mang theo Rana các nàng đi mà nói, chỉ sợ Rana sẽ tức giận a. Lắc đầu, Satellizer có chút buồn rầu. Bỏ xuống Rana các nàng cùng Shinsei hai người một mình đi đảo Bali. Cố nhiên là trong lòng mong muốn, nhưng tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Tiểu ngốc nữ, đang suy nghĩ gì đấy? Một bộ rất dáng vẻ khổ não. Cửa sổ chỗ xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh, trên tay mang theo một phần nóng hổi bữa sáng, cấp tốc nhảy vào gian phòng. A, xin say, chấm ngoặc kép. Satellizer gương mặt xinh đẹp vui mừng, sau đó đôi mắt đẹp ẩn tình nhìn về phía xin say, thói quen khẽ vuốt một cái Satellizer cái kia nhu thuận tóc vàng. Shinsei cười đem trên tay bữa sáng đưa cho Satellizer, mỉm cười nói ra, nhanh lên ăn đi, chờ một chút Elizabeth cùng Cassie các nàng mời chúng ta cùng đi bể bơi bơi lội đâu. Satellizer bên cạnh lấy qua Shinsei bữa sáng, nhớ tới vừa mới cái kia phong biêu kiện, lập tức có chút do dự hỏi. Shinsei, lập tức liền muốn thả nghỉ dài hạn, ngươi tuần sau muốn về nhà sao? Ta lưu tại học viện. Thế nào? Người muốn về nhà sao? Shinsei hơi sững sờ. Sau đó nghi ngờ hỏi. Là như vậy. Violet tỷ tỷ vừa mới cho ta phát một phong biêu kiện. Nói nàng tại đảo Bali xây cái làng du lịch. Hy vọng ta đi qua chơi một chút. Đã ngươi không có chuyện, vậy ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Shinsei cười cười, tùy ý gật đầu nói ra. Có thể a, dù sao đi độ nghỉ phép cũng không tệ. Cái kia Rana cùng Elizabeth Senpai các nàng đâu? Nghe được Shinsei đồng ý, Satellizer lập tức trong lòng vui mừng. Do dự một chút, vừa ăn bữa sáng, một bên nhẹ giọng hỏi. Chờ một chút tại bể bơi hỏi lại các nàng tốt. Ngoặc kép, sau một tiếng, học viện bể bơi. Shinsei, Satellizer, các ngươi tới chậm nha. Elizabeth hôm nay khó được mặc một bộ bikini áo tắm, ngồi ở một bên trên ghế nằm mỉm cười đối vừa mới chạy tới Shinsei cùng Satellizer nói ra. Đúng vậy a, ta đều đã trong này bơi nửa giờ nói. Một bên mặc một bộ màu lam liền thân áo tắm Rana chui ra mặt nước. Hứng thú bừng bừng lôi kéo có chút ngượng ngùng Satellizer chạy vào phòng thay đồ. Soạt, Kasi mặc màu lam nhạt bikini, chui ra mặt nước, cả người ngạo nhân dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Mỉm cười nói với Sensei. Sensei, người cũng đi thay quần áo đi. Hôm nay khó được mọi người tập hợp một chỗ. Người cũng không thể đủ không xuống nước đâu. A a, ta còn không có nhìn qua Sensei chỉ mặc quần bơi là thế nào đây này. Một bên Sifong híp đáng yêu khóe mắt. Một mặt mỉm cười. Có chút chờ mong đồng dạng mà nhìn xem mặc một thân quần áo thoải mái Sensei nói ra. Hừ. Hội trưởng không cần mong đợi. Hắn khẳng định là cả người cơ bắp có thể là một thân dọa người vết sẹo. Chấm ngoặc kép, nói loại lời này, chỉ có Sifong tiểu tùy tùng. Cả ngày yêu cùng Sensei tranh cãi TC. Sensei nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua mặc một thân màu xanh lá liên y đồ tắm TC. Trong mắt mang theo mỉm cười, cười nhẹ nói ra, tiểu nha đầu. Ta sợ ngươi chờ một chút nhìn thấy ta hoàn mỹ dáng người về sau. Lập tức yêu ta. Hừ, ai sẽ coi trọng ngươi loại người này a? Ngươi liền thổi a ngươi. TC khuôn mặt đỏ lên. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác chu miệng nhỏ nũng nịu nhẹ nói. Chờ Sensei đổi xong quần bơi. Từ nam sinh phòng thay đồ đi ra đằng sau. Elizabeth bọn người nhao nhao nhìn chăm chú tới. Hoàn mỹ tỷ lệ dáng người. 8 khối cơ bụng củ ấu rõ ràng phân bố, 1m8 vài hoàn mỹ thân cao, trên người cơ bắp khỏe vô cùng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, nhưng không có giống những người khác khoa trương như vậy hở ra. Cái kia cơ hồ so Elizabeth các nàng còn muốn ra thịt trắng nõn. Lập tức để Elizabeth chư nữ ngây dại, quả thực là có chút khoa trương đồng dạng hoàn mỹ đâu. Sifong híp đáng yêu khóe mắt. Ngoẹo đầu đánh giá Sensei, khẽ cười nói, hừ, cũng liền miễn cưỡng bình thường đi. TC nhếch miệng, con mắt thỉnh thoảng trộm liếc đánh giá, có chút miệng không đúng tâm đồng dạng nói. Không hổ là Rana người trong số mệnh đâu. Soạt, Sensei cười nhạt lắc đầu, đi tới bên bể bơi, nhẹ nhàng nhảy lên, một cái xinh đẹp xoay người đã rơi vào trong nước, tùy ý tại trong bể bơi du động. Đúng rồi, Satellizer tỉ tỉ tại đảo Bali mở cái làng du lịch, muốn mời Satellizer đi qua chơi một chút, nếu như mọi người ai muốn đi mà nói, liền cùng nhau đi thôi. Sensei một bên trong nước bơi ngửa lấy, hai chân nhẹ nhàng khuấy động lấy mặt nước, một bên mỉm cười đối với Sifong các cái khác chúng nữ nói ra. Có chút tiếc nuối đâu, ta có việc muốn về nhà một chuyến. Elizabeth lắc đầu. Khẽ cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.